Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, âm thi sơn mạch. Bất quá các ngươi tập thể đến cửa là có chuyện gì? Hạ Bình hỏi, đại ca, chúng ta muốn mời ngươi cùng đi âm thi sơn mạch mạo hiểm. Chém giết cương thi, Phùng Hòa Đường lập tức nói. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe. Âm thi sơn mạch, đây là địa phương nào? Hắn mấy ngày nay đều tại tu luyện, cũng không có thời gian đi giải liên quan tới vân tiêu giới hiểu biết địa lý. Âm thi sơn mạch là khoảng cách Viêm Hoàng Đại học 5.000 cây số một tòa sơn mạch to lớn. Giang Nhã Như trầm giọng nói, tòa dạng núi này nghe nói đã từng là nhân loại cùng yêu tộc chiến đấu địa phương. Lúc ấy thương vong mấy chục triệu người, cùng mấy ngàn vạn yêu tộc, máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, mà lại dãy núi kia cực kỳ đặc thù, âm khí cực nặng, mấy trăm năm quá khứ, cái chỗ kia liền sinh ra vô số cương thi, khô lâu, yêu ma chờ một chút quái vật. Nghe đến nơi này, Hạ Bình sờ sờ cằm, nghe nơi này rất nguy hiểm, tại sao phải tiến về cái này âm thi sơn mạch? Tiêu diệt âm thi sơn mạch cương thi là trường học ban phát nhiệm vụ. Trường học cần chúng ta định kỳ tiêu diệt cái này âm thi sơn mạch cương thi. Sở Dung mở miệng nói, nghe nói cách mỗi thời gian 10 năm, cái này âm thi sơn mạch liền sẽ bạo phát thi triều. Vô số cương thi đại quân hội từ bên trong đi ra, thôn phệ phụ cận thành thị nhân loại, tạo thành cự đại phá hư. Vì suy yếu thi triều uy lực, võ giả chúng ta cần phải định kỳ đi vào cái này âm thi sơn mạch thanh lý. Chỉ muốn chém giết đủ nhiều cương thi, trường học liền sẽ cho chúng ta đại lượng tích phân. Hạ Bình minh bạch, sở dĩ muốn tiến về âm thi sơn mạch chém giết cương thi, cũng là muốn đạt được trường học tích phân. Dù sao tích phân tại Viêm Hoàng Đại học là đồng tiền mạnh, không có tích phân liền rất nhiều chỗ tốt vô pháp hưởng thụ được. Mà lại Giang Nhã Như bọn người tốn hao 100 tích phân đổi lấy vương gia công pháp, trên thân đã người không có đồng nào, tự nhiên muốn kiếm tích phân. Đây cũng là rất nhiều học sinh ý nghĩ. Có thể là nguy hiểm như vậy địa phương, vì cái gì nhân loại chính phủ không điều động đại quân tiêu diệt, mặc cho cái này nguy hiểm địa phương tồn tại? Đây không phải rất ngu xuẩn. Hạ Bình cho rằng dựa theo nhân loại lực lượng, tiêu diệt nơi này dễ như trở bàn tay. Nam Cung Vũ lắc đầu, này là không thể nào. Cái này âm thi sơn mạch hết sức đặc thù, có kỳ lạ vực tràng, có thể vặn vẹo từ trường, ẩn chứa thần bí không gian lực lượng, đã hình thành đặc biệt không gian thế giới. Tại cái không gian này bên trong, chỉ cho phép vũ sư cảnh phía dưới cường giả đi vào. Cao hơn cảnh giới này võ giả đều sẽ bị hội thiên địa quy tắc mạt sát. Liền vương gia cảnh cường giả cũng không ngoại lệ. Nhân loại cũng từng đem đạn hạt nhân ném vào, ý đồ đem cái không gian này nổ nát vụn, nhưng lại lông tóc không tổn hao gì. Sau cùng liên bang chính phủ cũng không có cách, đành phải điều động võ giả cảnh cường giả định kỳ thanh lý bên trong cương thi chờ một chút quái vật, đem thi triều uy lực xuống đến thấp nhất. Hạ Bình nháy một chút con mắt, nội tâm của hắn 10 phần cảm khái, không hổ là vân tiêu giới, thế mà liền dạng này đặc biệt hoàn cảnh cũng sẽ xuất hiện. Vương gia cảnh cường giả đều sẽ bị mạt sát, thật sự là vô cùng thần kỳ. Mà lại tiến vào cái này âm thi sơn mạch cũng không chỉ là có thể thu được trường học tích phân mà. Thôi, những cương thi kia, cổ thi, yêu ma, âm hồn chờ một chút quái vật thân thể ẩn chứa âm khí châu, ẩn chứa tinh thuần năng lượng, đối với võ giả tới nói có chỗ tốt to lớn. Giang Nhã Như nói, mà lại tại vùng núi này sinh tồn một số cương thi, thậm chí là thi vương, chúng nó cũng có trí khôn. Hàng năm thi triều xuất hiện thời điểm, chúng nó chém giết không ít nhân loại cùng yêu thú, cướp bóc đếm mãi không hết bảo vật. Nếu là chúng ta có thể xâm nhập cái nào đó thi vương sao? đem chém giết, thì tương đương với thu hoạch được một cái cự đại bảo tàng. Thu hoạch phong phú, thậm chí tại dạng này đặc biệt trong hoàn cảnh, cũng sinh trưởng rất nhiều đặc thù chân quý linh dược. Tìm tới một gốc liền phát tài. Bởi vậy rất nhiều Viêm Hoàng Đại học lão sinh đều ưa thích tiến vào cái này Âm Thi Sơn Mạch thám hiểm. Lấy được lấy bảo vật, nàng nắm nắm tay đầu, đôi mắt đẹp rất là hưng phấn. Có muốn đem Thi Vương xử lý, phát một phen phát tài dự định. Có chút ý tứ, này liền qua xem một chút đi. Hạ Bình cũng đang muốn thử một chút mình bây giờ thực lực. Mà lại nếu là đến đại lượng âm khí châu, nói không chừng cũng có thể trợ giúp hắn đột phá trước mắt tu vi. Tấn thăng lục trọng thiên chi cảnh, tiến về Âm Thi Sơn Mạch, chúng ta dựng ngồi phi thuyền qua đi là được. Trường học có thể trực tiếp đến chỗ kia phi thuyền, mấy giờ liền có thể đến. Giao thông rất lợi hại thuận tiện, Giang Nhã Như lập tức nói. Hạ Bình gật gật đầu. Vậy thì đi thôi, siêu siêu siêu, một đám người lập tức rời đi biệt thự, có thể là vừa vặn đi tới cửa thời điểm, đối diện lập tức nghênh đón 561 học sinh, từng cái khí tức cường đại, song song đứng chung một chỗ, từng cái đều là đâm đầu đi tới, võ giả cảnh cửu trọng thiên cường giả, Giang Nhã Như bọn người là kinh hãi. Các nàng cảm nhận được cái này mấy cái học sinh khí tức cường đại. Long hành hổ bộ mà đến, tản mát ra so tầm thường học sinh không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần khí tức. Đứng tại chỗ thật giống như một tòa núi lớn, căn vô pháp địch nổi. Mấy người này, đoán chừng giơ tay nhấc chân liền có thể đánh bại chính mình mấy người này. Sẽ không hao phí khí lực gì. Bọn họ lập tức liền biết những học sinh này tuyệt đối không phải tân sinh, mà chính là nhập học mấy năm lão sinh, bằng không tuyệt đối sẽ không có dạng này thân kinh bách chiến khí tức. Như là từng tiến vào vô số chiến trường, có sinh tử kinh nghiệm, siêu, lúc này, cả người cao 1m85, ăn mặc quần áo màu xanh, con mắt lộ ra âm hàn chi sắc nam tử trẻ tuổi vừa sải bước tới. Phảng phất đem mấy chục mét khoảng cách như không có gì giống như. Hắn căn không để ý những người khác, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình, ngữ khí lộ ra âm lãnh chi ý. Ngươi chính là Hạ Bình, ngươi là này dễ hành. Hạ Bình liếc xéo liếc một chút, hắn rất là khó chịu đối phương ngữ khí. Ở trên cao nhìn xuống, cực kỳ bá đạo, phảng phất là đang thẩm vấn hỏi cái gì phạm nhân. Giang Nhã Như mấy người cũng nhíu mày, cảm thấy đám người này kẻ đến không thiện. Ta đang hỏi ngươi có phải hay không gọi Hạ Bình, ngươi là điếc sao? Lập tức trả lời ta. Nam tử mặc áo xanh này không kiên nhẫn nói ra, mạnh đại tinh thần lực hung hăng ép áp xuống tới, ý đồ muốn áp bách Hạ Bình. Lan, Hạ Bình vẻn vẹn nói một chữ. Nghe nói như thế, thanh y nam tử lộ ra dữ tợn sắc mặt, âm thanh lạnh lùng nói, không biết điều mặt hàng, nhất định phải giáo dục một chút mới được, nếu không cũng không biết một điểm quy củ. Trong nháy mắt, hắn liền lập tức xuất thủ, một bàn tay đánh tới, như là lôi điện tốc độ, bàn tay bao trùm lấy mạnh mẽ chân khí, tựa hồ lập tức liền khóa chặt Hạ Bình trên thân khí thế. Để hắn không chỗ có thể trốn. Một tát này lực lượng cực kỳ khủng bố, nếu như đập tại trên mặt đá lập tức liền sẽ hóa thành bột mịn. Thậm chí đối phương vẫn là hướng phía Hạ Bình khuôn mặt đánh tới, lộ ra lại chính là tải nhục nhã Hạ Bình. Nếu là Hạ Bình bị đánh trúng lời nói, miệng hàm răng đều sẽ bị đánh rụng mười mấy khỏa, vài ngày cũng không thể khôi phục. Côn bằng bộ, Hạ Bình ánh mắt lóe lên, cảm nhận được cỗ này mạnh mẽ khí kình, lập tức thi triển côn bằng bộ, theo đối phương sức lực, lập tức hướng phía đằng sau rút lui, vừa lúc tránh thoát đối phương một chưởng này. Oanh một chút, một tát này đánh tới, lực lượng khổng lồ đánh vào phụ cận tường xi măng trên vách, lập tức liền oanh ra một cái cự đại dấu bàn tay. Nát đất đá văng khắp nơi, bụi mù cuồn cuộn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.